Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 155 đến 156. Luyện khí, góc truyện audio.com, 5 viên tinh huyết đan này ta lấy đi 3 viên, còn lại lão đệ ngươi thu lấy. Triệu Viễn cũng không phải người tham, có Dương Lỗi ở đây, tinh huyết đan này còn sẽ có, chỉ cần có tài liệu là được, cho nên thật cũng không có lấy toàn bộ 5 khỏa, chỉ là nói muốn 3 viên. Nhưng Dương Lỗi lại cười cười nói. Không cần, lão ca, 3 viên này ngươi cùng một chỗ lấy đi, chỉ cần ngươi cung cấp cho ta dược liệu tinh huyết đan là được, dù sao tự ta cũng có thể luyện chế, tuy xác suất thành công tương đối thấp, nhưng ta tin tưởng, thời gian dần qua sẽ khá hơn, nói sau ta hiện tại cũng không cần thứ này. Triệu Viễn nghe xong, cũng không chối từ, hoàn toàn chính xác hắn bây giờ là nhu cầu cấp bách tinh huyết đan này, 5 khỏa tinh huyết đan cũng không coi là nhiều, vì vậy nói. Cái kia lão ca liền không khách khí, về phần dược liệu cần thiết luyện chế tinh huyết đan, ta lại để cho người đưa tới là được. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, xem bộ dáng Triệu Viễn thành khẩn, trong nội tâm cũng có chút áy náy. Lão đệ, nếu như cần trợ giúp gì cứ việc nói thẳng, ân, nếu như thật sự không được ta có thể cho phụ thân tìm mấy hộ vệ tới, điểm ấy quyền lợi hắn vẫn là có thể làm được, hơn nữa lần này cầm tinh huyết đan trở về, mấy lão gia hỏa của thương hội tuyệt đối sẽ ủng hộ cha ta, điểm này hoàn toàn không có vấn đề rồi. Triệu Viễn vẫn là lo lắng Dương Lỗi, nếu như hắn gặp chuyện không may mà nói, hết thảy liền xong đời, cho nên Dương Lỗi không xảy ra chuyện gì, vô luận từ góc độ bằng hữu hay là từ góc độ đồng bọn hợp tác mà nói, đều không nên xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, cái này không cần, ta tự có chừng mực. Dương Lỗi lắc đầu tìm hộ vệ tới, cái này tính toán là chuyện gì, nói giỡn, đây không phải là tương đương với giám thị mình sao, đây là tuyệt đối không cho phép, vô luận xuất phát từ loại mục đích nào, Dương Lỗi tuyệt đối không muốn đem chuyện của mình bạo lộ ở trước mắt người khác. Triệu Viễn đi rồi, Dương Lỗi cầm lấy hắc diệu tiên giáp phòng chế kia tinh tế dò xét lên, người chế tác hắc diệu tiên giáp này tuyệt đối không đơn giản, đã có hắc diệu tiên giáp này, mình ngược lại cũng nhiều một tầng phòng hộ, lúc trước Dương Lỗi cũng đã mặc vào thiên tàm ti áo lót, lại thêm hắc diệu tiên giáp này mà nói, vũ đế sơ kỳ là hoàn toàn không cần lo lắng rồi. Trước nhỏ máu nhận chủ cái áo giáp này, mình trước dùng đến, chờ giải quyết xong sự tình kim bài sát thủ, liền không cần, Dương Lỗi tu luyện chính là thiết bố sam, cho nên mặc vào các loại phòng hộ như áo giáp ngược lại bất lợi với tu luyện. Cái hắc diệu tiên giáp phòng chế này sau khi nhỏ huyết nhận chủ, liền dung nhập đến trong cơ thể Dương Lỗi, nhìn không ra. Nhưng mà Dương Lỗi không khỏi lắp bắp kinh hãi, cái hắc diệu tiên giáp phòng chế này chỉ sợ đã là vượt qua phạm trù linh khí rồi, đoán chừng xen vào cực phẩm linh khí cùng thần khí tầm đó, thứ này có thể chống đỡ vượt 5 viên tinh huyết đan rồi, Dương Lỗi thầm nói, Triệu Vũ này cũng thật sự là cam long cho. Chứng kiến cái áo giáp này cường đại như thế, Dương Lỗi nhịn không được muốn thử luyện khí rồi, luyện khí thuật của mình đến bây giờ còn ở vào trung cấp, không có đề thăng. Những thứ khác như chế phù thuật, thuật luyện đan hôm nay đều đã đạt đến cao cấp. Mà duy chỉ có luyện khí thuật không có bất kỳ đề cao. Nói lên luyện khí thuật, Dương Lỗi liền nghĩ đến luyện chế một ít vũ khí hiện đại, ví. Góc truyện audio.com, dụ như súng bắn tỉa, APK, Gatling, súng máy cái gì đấy, thậm chí làm ra một ít vũ khí đại quy mô sát thương, nếu như có thể làm ra bom nguyên tử vậy thì thoải mái hơn rồi, vật kia mặc dù đối với tuyệt thế cường giả đoán chừng vô dụng, nhưng đối phó với những võ giả bình thường, tuyệt đối là giết một mảng lớn. Nhất là ở thời điểm kéo bè kéo lũ đánh nhau, chiến tranh bộc phát như vậy ném một quả bom nguyên tử mà nói, mình sẽ đạt được bao nhiêu kinh nghiệm? Sẽ thăng cấp bao nhiêu? Ngẫm lại, Dương Lỗi đã cảm thấy chảy nước miếng. Bất quá bom nguyên tử kia nhất định là luyện chế không ra đấy, cái nguyên lý gì, cái quá trình gì, tuy Dương Lỗi học qua phản ứng nhiệt hạch nhưng cái đồ đạc kia là công nghệ cao, lực lượng một người có hạn, căn bản không có tinh lực lớn như vậy, điểm ấy Dương Lỗi rất rõ ràng, cho nên cái này cũng không cần suy nghĩ, nhưng lựu đạn vẫn là có thể, gần như là Dương Thiên Lôi đánh ra Oanh Thiên Lôi kia, cái này tương đối đơn giản, chính là nguyên lý bạo tạc nổ tung. Mà những súng ống kia, ví dụ như Desert Eagle M4A1 AK-47, hẳn là có thể chế tạo ra đến, dù sao hệ thống có hoàng kim Desert Eagle xuất hiện, đương nhiên không chừng về sau đẳng cấp tăng lên, luyện khí thuật đề cao, còn có thể luyện chế ra máy bay ném bom, máy bay tiêm kích các loại vũ khí hiện đại hóa, thậm chí nói không chừng ngay cả tên lửa xuyên lục địa cũng có thể. Một hồi lâu Dương Lỗi mới từ trong tưởng tượng tỉnh lại, chính mình có chút oai oai quá mức rồi. Đương nhiên đây cũng không phải là không có khả năng, tuy mấy thứ điện tử cơ giới, hóa học nguyên lý gì đó kia khó có thể hiểu rõ, khó có thể đạt được phát triển, nhưng trên thế giới này, không phải còn có trận pháp, cấm chế, phù văn những đồ vật huyền diệu sao? Chỉ cần đem những cái này kết hợp lại, hết thảy đều có khả năng. Đương nhiên hiện tại vấn đề là Dương Lỗi mới gần kề chỉ lấy được trận pháp hệ thống, đối với những cấm chế, phù văn khác căn bản là còn không có lý giải, cho nên không có cách nào nghiên cứu, hơn nữa coi như là trận pháp hệ thống, còn ở vào giai đoạn sơ cấp, muốn ở trong trận pháp bố trí vũ khí trang bị còn không thực tế. Cho nên hôm nay muốn luyện chế ra máy bay ném bom, đạn đạo hoàn toàn không thể cân nhắc, về phần súng ống đơn giản ngược lại là có thể. Bất quá uy lực chắc chắn sẽ không quá lớn, đương nhiên giết chết vũ sư trở xuống còn không có vấn đề. Nhưng những cái này đối với Dương Lỗi mà nói hữu dụng sao? Đáp án rõ ràng, không dùng được. Bất quá dù sao là luyện tập mà thôi, luyện chế những súng ống kia thì không cần, trước luyện chế trường kiếm, hoặc là dao găm. Về tài liệu luyện khí, Dương Lỗi là không thiếu, ở thời điểm gia tộc thí luyện giết nhiều ma thú như vậy, rất nhiều thi cốt đều bị thu thập lên, lại ở trường phong thương hội mua rất nhiều khoáng thạch cho nên tài liệu luyện khí tự nhiên không lo lắng. Đầu tiên Dương Lỗi ý định thử luyện chế một thanh đoàn kiếm kiểu dáng cùng ám ma chi kiếm kia đồng dạng. Sau khi xác định mô hình, Dương Lỗi lựa chọn tốt tài liệu, trong đó chủ tài liệu chính là thiên ngoại huyền thiết. Thiên ngoại huyền thiết này là rất khó cầu, Dương Lỗi cũng chỉ đạt được một khối mà thôi. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy quá lãng phí, vạn nhất thất bại mà nói, liền đáng tiếc. Cuối cùng đổi thành huyền thiết bình thường, luyện khí thuật, chân khí không ngừng gia trì, huyền thiết thời gian dần qua hòa. Góc truyện audio.com, tan, theo thời gian chậm rãi trôi qua, huyền thiết chậm rãi thành hình. Thời điểm mấu chốt, Dương Lỗi lấy ra một quả ma hạch dung nhập đi vào. Một quả lục cấp hỏa hệ ma thú ma hạch. Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế đoàn kiếm thành công, điểm kinh nghiệm EXP cộng 100000, điểm tích lũy giá trị cộng 100000, khí công giá trị cộng 100000, độ thuần thục tăng lên. Dương Lỗi ngẩn người, không nghĩ tới rõ ràng thành công rồi, hơn nữa vũ khí luyện chế ra này tựa hồ đẳng cấp còn không thấp. Vô danh đoàn kiếm, huyền giai ngũ phẩm, hỏa thuộc tính đoàn kiếm, chân khí tăng phúc gấp đôi, có thể tăng phúc kiếm khí, có thể khảm nạm bảo thạch tăng lên đẳng cấp. Không tệ, coi như không tệ rồi, so với vũ khí bình thường phải mạnh hơn, hơn nữa vì về sau có thể tăng lên đẳng cấp bảo kiếm, Dương Lỗi cố ý ở chỗ chuôi kiếm để lại lỗ có thể khảm nạm. Chuôi đoàn kiếm này rất thích hợp Hạ Trúc, nàng là hỏa thuộc tính, Dương Lỗi trước kia cố ý bỏ thêm hỏa thuộc tính ma hạch cũng là bởi vì như thế. Quan trọng là, mình luyện khí thuật đạt đến trung cấp, đây là Dương Lỗi quan tâm nhất. Hạ Trúc ngươi tới, Dương Lỗi đem kiếm cầm trong tay hô. Hạ Trúc nghe vậy chạy tới, trên người mồ hôi dịu dàng, vừa rồi hiển nhiên là đang tu luyện, bộ dạng như vậy thoạt nhìn thập phần mê người. Thiếu gia, có chuyện gì? Thanh kiếm này cho ngươi trước dùng, so về cái của ngươi muốn xịn một điểm, đợi về sau tìm được tài liệu phù hợp lại luyện chế thêm cho ngươi. Dương Lỗi đem đoàn kiếm vừa mới luyện chế ra đưa cho Hạ Trúc. Ngươi xem có thích hay không, không thích mà nói, đợi về sau có thời gian làm cái khác cho ngươi. Nhìn xem đoàn kiếm này, con mắt Hạ Trúc sáng ngời, xem xét đã biết rõ đoàn kiếm này thập phần bất phàm, tuy so ra kém thanh đoàn kiếm của Tào Tư Nhã, nhưng so với thanh trường kiếm mình sử dụng kia muốn xịn nhiều lắm. Hơn nữa thân kiếm truyền đến khí tức hỏa thuộc tính, để cho Hạ Trúc phi thường ưa thích cầm trong tay, cảm giác phi thường tốt, chuôi đoàn kiếm này là vì mình chuyên môn đặt hàng đấy. Ưa thích, ta rất ưa thích, cảm ơn thiếu gia. Hạ Trúc yêu thích không buông tay vuốt ve đoàn kiếm, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười vui mừng. Ưa thích là tốt rồi, ta còn lo lắng ngươi không thích, toi công bận rộn một hồi đây này. Dương Lỗi cười nói, đúng rồi, thiếu gia ta có, như vậy Xuân Lan đâu này? Xuân Lan đây này, ta đi gọi Xuân Lan tới. Lúc này Hạ Trúc nhớ tới hảo tỉ muội của mình. Dương Lỗi nghe vậy lại nói, không nên gấp gáp, Xuân Lan ta còn không có luyện chế, bất quá ngươi đi gọi nàng tới cũng tốt, nhìn xem nàng thích kiểu dáng gì ta dễ xử lý. Ân, Hạ Trúc gật đầu, vui sướng hướng phía trong phòng chạy tới, tựa hồ đặc biệt vui vẻ, giống như một tiểu nữ hài được kẹo, Dương Lỗi không khỏi lắc đầu. Xuân Lan cùng Hạ Trúc không giống, Xuân Lan là mộc thuộc tính, mà mộc thuộc tính, Dương Lỗi ngược lại là có thượng đẳng đàn mộc cùng thiết mộc, đây cũng là tài liệu luyện khí tốt. Mà mộc thuộc tính ma hạch cũng có một quả, bất quá một quả ma hạch này so với hỏa thuộc tính trước kia phải kém hơn một điểm. Rất nhanh, Xuân Lan cũng vui mừng đi tới. Nghe được Dương Lỗi nói muốn luyện chế vũ khí cho nàng, trong nội tâm cũng hết sức cao hứng, hơn nữa nhìn thanh đoàn kiếm của Hạ Trúc trong nội tâm hâm mộ không thôi. Thiếu gia, đến rồi, chắc hẳn trên đường đi Hạ Trúc đã cùng ngươi nói. Dương Lỗi nhìn xem Xuân, góc truyện audio.com, Lan nói, ngươi muốn luyện chế vũ khí dạng gì? Nói ra ta tận lực thỏa mãn ngươi. Xuân Lan nghĩ nghĩ, do dự một chút nhìn xem Dương Lỗi nói ra ý nghĩ của mình. Thiếu gia ta muốn. Ta muốn một cây trường tiên, Dương Lỗi nghe xong ngược lại là sửng sốt một chút, trường tiên. Lập tức trong đầu hiện lên một mỹ nữ nóng bỏng tay cầm trường tiên ăn mặc giày da cao gót nữ vương. Thấy Dương Lỗi sững sờ, Xuân Lan vội hỏi. Thiếu gia, không phải trường tiên cũng được, đổi một cái, một thanh kiếm là có thể rồi. Chứng kiến bộ dạng Xuân Lan bối rối, Dương Lỗi không khỏi cười cười nói. Ngươi không cần khẩn trương, ta không có trách ngươi, bất quá. Bất quá luyện chế trường tiên tuy có thể, nhưng hiện tại ta không có tài liệu phù hợp luyện chế cho ngươi, nếu không như vậy ta trước luyện chế cho ngươi một thanh trường kiếm, đợi về sau tìm được tài liệu phù hợp lại luyện chế cho ngươi một cây trường tiên, như thế nào? Nhìn thấy Dương Lỗi không có tức giận, lúc này Xuân Lan mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu. Cũng được, đa tạ thiếu gia. Không cần cảm ơn, các ngươi đều là người của ta, về sau cũng không cần động một chút lại cảm ơn. Dương Lỗi phất phất tay nói. Nghe được lời này của Dương Lỗi, trên mặt Hạ Trúc cùng Xuân Lan đều có chút hiện hồng, là người của hắn, cái kia còn có một tầng ý tứ khác à, ý nghĩa hai người mình về sau còn có cơ hội trở thành nữ nhân của thiếu gia. Hai nữ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều thấy được ngượng ngùng trong mắt đối phương. Bất quá Dương Lỗi cũng không có chú ý tới những thứ này, đem Tử Long đỉnh ra, còn có một đoạn đàn mộc cùng một quả mộc thuộc tính ma hạch. Bởi vì Xuân Lan rốt cuộc là nữ hài tử đều thích vật xinh đẹp, mà cái đàn mộc này còn mang theo mùi thơm, cho nên dùng đàn mộc luyện chế một thanh đàn mộc kiếm cũng là rất tốt đấy. Luyện khí thuật, chân khí gia trì, thời gian dần qua chân hỏa đem tạp chất bên trong đàn mộc trừ đi, sau đó lại không ngừng rèn luyện, đem nó chế tạo thành hình dạng trong tưởng tượng, cuối cùng gia nhập ma hạch. Sau nửa giờ, một thanh trường kiếm mộc thuộc tính liền ra lò, kiểu dáng phong cách cổ xưa, nhưng lại mang theo hương vị đàn mộc nhàn nhạt. Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế ra đàn mộc kiếm, điểm kinh nghiệm EXP cộng 100000, điểm tích lũy giá trị cộng 100000, khí công giá trị cộng 100000, độ thuần thục tăng lên. Thành công rồi, Dương Lỗi nhìn thuộc tính, thập phần không tệ, cùng lúc trước luyện chế đoàn kiếm cũng không kém, nếu như không phải mộc hệ ma hạch kia kém một chút mà nói, chuôi đàn mộc kiếm này có lẽ có thể tốt hơn đoàn kiếm hỏa thuộc tính kia rồi. Cho ngươi, nhìn xem như thế nào. Ưa thích không? Dương Lỗi đem đàn mộc kiếm đưa cho Xuân Lan. Thật xinh đẹp, Xuân Lan mở to hai mắt vui mừng nói. Chuôi kiếm này hoàn toàn chính xác không tệ, ngoài Xuân Lan dự kiến. Cảm ơn ngươi, thiếu gia. Nói không cần cảm ơn, đã quên sao? Dương Lỗi cười nói, người ta thật cao hứng a. Nhưng Xuân Lan lại làm nũng nói. Thiếu gia, ngươi bất công. Lúc này Hạ Trúc vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Dương Lỗi sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhìn xem nàng nói. Bất công ta như thế nào bất công rồi, vũ khí hai người các ngươi đều là không sai biệt lắm, cũng không có ai so với ai khác rất tốt a hát. Vì cái gì trường kiếm của Xuân Lan có mùi đàn hương, mà đoàn kiếm của ta không có, ta cũng muốn có mùi thơm. Dương Lỗi ngược, góc chuyện audio.com, lại là sừng sốt một chút, không nghĩ tới nàng nói lại là cái này, vì vậy cười nói. Cái này còn không đơn giản, ngươi cầm hương liệu hun một chút không phải là được rồi sao? Cách chương.